phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 2440. Đắc quả. Bình nhỏ chỉ là đón gió quay tròn vừa chuyển, bỗng nhiên chợt lóe trống sống ở chỗ cũ biến mất không thấy. Ngay sau đó, rừng rậm trên không cuồng phong gào thét, ngũ sắc linh vân cuồn cuộn mà ra. Một tiếng trời quang sét đánh, một cái giả thiên tế nhật bình lớn khẩu đột nhiên theo linh vân trung hiện lên mà ra, chỉ là hướng hạ hơi hơi nhoáng lên một cái sau tức vô số xanh thấm ký hiệu từ giữa nhất phun mà ra. Này đó ký hiệu phương nhất bay ra bình khẩu nháy mắt, sôi nổi hóa thành một đoàn đoàn thanh khí nứt toác mà khai. Trong phút chốc, một cỗ bàng nhiên pháp tắc dao động một chút bao phủ ở khắp mặt đất. Vang ầm ầm thanh nhất vang. Không khí chỉ là khẽ run lên, vô số cây cối bùn đất thủy triều phóng lên cao. Bắt đầu còn bất quá là một viên khỏa cây cuối cùng một đoàn nắm bùn cầu trong nháy mắt liền thành lớn phiến rừng rậm cùng thành khối thổ địa. Vô luận nhiều ít đồ vật này nọ nhất bị hút vào bình khẩu phủ cận hơn nghìn trượng nổi, liền sôi nổi chấn động hóa thành bột phấn. Đều bị nhất hấp hầu như không còn. Phạm vi ngàn dặm hư không trong lúc nhất thời tất cả đều mơ hồ đi vặn vẹo, đều bị một tầng thản nhiên thanh quang bao phủ trong đó, mặt đất tắc trống giống nhiều ra một cái đen tuyền thật lớn thung lũng, cái đáy bóng loáng vô cùng, cỏ cây đều không còn tại thập phần quỷ dị bay nhanh làm sâu sắc. Một tiếng gầm lên, một đoàn bạch quang đột nhiên từ giữa thung lũng chung nơi nào đó bùn đất tiếp theo hướng mà ra, một cái chớp động sau. Liền hóa thành một đầu hơn nghìn trượng cao dữ tợn cự tượng. Này tượng cả vật thể trong suốt tuyết trắng, sau lưng lại nhiều ra một đôi tử hồng sắc hỏa xí, chỉ là một chút vỗ, liền lập tức nổi lên một vòng vây tử sắc lôi hỏa, hùng hổ hướng Hàn Lập chỗ kích bắn mà đến. Nguyên lai là thiên tượng tôn giả, chẳng thể trách có được hóa một vi linh thần thông. Hàn Lập vừa thấy màu trắng phi tượng đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhưng là một cây ngón tay chỉ là hướng trời cao bình khẩu hư điểm một cái, trong miệng tắc không tiếng động niệm động đứng lên. Phanh! Một tiếng. Thật lớn bình khẩu thanh quang lại hơi hơi chợt lóe, mơ hồ cái gì vậy từ giữa chợt lóe bắn ra. Màu trắng cự tượng một tiếng gào thét, trên người liền quỷ quái nhiều ra một cái xanh thấm xiềng xích. Cũng ở một cái mơ hồ chung bị trói thúc cái ngưng tụ. Cự tượng hai cánh vũ điệu cả vật thể một tầng màu trắng tinh quang lưu chuyển không chừng. Một cỗ cỗ kinh người khí lãng cuồng quyển mà ra. Nhưng xanh thấm xiềng xích lại xương mu bàn chân chi dòi gắt gao dính vào này trên người. Cũng ở bốn phía không khí một trận mơ hồ chợt gian thô buộc chặt. Một tiếng gầm nhẹ. Cự tượng liền giống như mảnh sứ vỡ tấp tấp vỡ vụn mà khai, từ giữa hiển lộ ra một gã thân phi màu trắng áo cà sa trung niên tăng nhân. Này tăng khuôn mặt thanh tú, nhưng giờ phút này thần tình kinh hoàng, mắt thấy xiềng xích nhoáng lên một cái lại triền mà lên thời điểm, nhất thời cắn răng một cái, tay áo run lên từ giữa một chút lấy một thanh màu đỏ dài nhỏ quái nhận đến chợt lóe dưới. Liền hung hăng chạm ở tại xiềng xích phía trên. Oanh! Một tiếng. Một cỗ nồng đậm mùi tanh khắp nơi huyết quang trung cuồn cuộn tản ra. Trên bầu trời nở rộ ra một đóa chói mắt cực kỳ huyết hoa, cơ hồ đem tăng nhân thân hình tất cả đều bao phủ vào trong đó. Xanh thấm xiềng xích lại ở huyết hoa bay nhanh lăn lộn trung bình yên vô sự. Cũng một cách mơ hồ sau lại vững vàng bộ ở tại tăng nhân trên người. Cùng lúc đó, phủ cận trong hư không một mảnh phiến lục quang hiện lên mà ra, hướng ở giữa đồng thời nhất tù sau, nhất thời một đạo lục minh mông cơn lúc phóng lên cao, một cỗ khó có thể tin cự lực ở trong đó bay vọt mà ra, đã đem huyết hoa mạnh mẽ tê thành vô số mảnh nhỏ. Tiếp theo cơn lúc cũng ở một trận tinh quang chung, bỗng nhiên hóa thành vô số phiến thanh nhận hướng trung tâm tăng nhân cuồn cuộn chém tới. Này đó phiến bộ dáng thanh nhận mỗi một mai đều bạc nếu trang giấy, mặt ngoài trải rộng một tầng quỷ dị xanh thấm linh văn, đồng thời có thản nhiên pháp tắc hơi thở tán phát ra. Tăng nhân ở bị trói thúc lên đồng niệm đảo qua này đó thanh nhận. Sắc mặt một chút tái nhợt không huyết, không chờ chúng nó thật sự kích bắn chém tới liền đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Dừng tay, bần tăng nhận thua, nguyện ý đem đạo bài chủ động giao ra. Vừa dứt lời, hắn liền vội vàng nhất há mồm, phun ra một khối đạm màu bạc thẻ đến. Hàn Lập trong miệng câu thần chú hoàng quạc dừng lại, ánh mắt ở màu bạc thẻ thượng đảo qua sau, lại mặt không chút thay đổi nói. Một quả mặt khác đâu, đại sư nếu là không chịu toàn bộ buông tha cho mà nói, liền đừng trách tại hạ thật sự ra tay vô tình. Hảo, ta toàn giao ra đây, nếu bính kiến đảo hữu như vậy cường đại người, xem như bần tăng không hay ho, chỉ có thể hoàn toàn rời khỏi tranh đoạt. Trung niên tăng nhân nghe vậy đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhưng một chút lo lắng sau cũng cười khổ một tiếng nói. Tiếp theo hắn lại nhất há mồm, lại phun ra mặt khác hai khối màu bạc thẻ đến. Lúc này đây, hai khối thẻ phương dốc hết sức rời đi tăng nhân nháy mắt, nhất thời này dưới thân dao động cùng nhau, một tòa ngũ sắc quang trận trống giống hiện lên mà ra. Này quang trận chỉ là quay tròn một cách chuyển động, liền cùng tăng nhân đồng thời theo trong hư không tiêu chợt lóe thất không thấy. Chỗ cũ chỉ để lại tam chiếc ngân bài cùng một cái xanh thấm xiềng xích. Hàn Lập thấy cảnh này chút không sợ hãi, ngược lại cười sau, nâng tay nhất chiêu. Phúc suy, một tiếng sau, xanh thấm xiềng xích cùng không trung bình khẩu tất cả đều một cái mơ hồ biến mất không thấy. Bốn phía màu xanh biếc quần sáng cùng không trung vu ám cũng trống giống tán loạn mà diệt sau. Một cái màu xanh biếc bình nhỏ từ trên cao từ từ rơi xuống xuống. Cùng lúc đó, ba miếng ngân bài cũng xun lên hướng Hàn Lập tự hành kích bắn mà đến. Hàn Lập tay áo vung lên thanh minh mông sáng mờ đang bên người một quyển mà qua, ngân bài cùng màu xanh biếc bình nhỏ một chút vô ảnh vô tung biến mất. Hắn thân hình lại vừa động sau, liền hóa thành một đạo thanh hồng phóng lên cao, độn quang mấy chớp động, liền ly khai khu vực này. Một lát sau theo mặt khác mấy phương hướng bay tới vài đạo độn quang, xa xa dùng thần niệm quét mắt một phen nơi này sau, liền cho nhau cẩn thận đều tự ly khai. Mấy ngày sau, một mảnh quỷ xích hồng sắc sa mạc trên không. Hàn Lập biến thành ba đầu sáu tay kim sắc cử viên, một quyền đem một con hơn trăm trượng dài dữ tợn cử trùng trống giống đánh dập nát, theo này thể ác nổi vậy mà lại điệu ra này một khối ngân bài đến. Cử viên ở giữa đầu há mồm nhất hấp, đem ngân bài trống giống thu hút trong miệng sau, đã đem pháp tướng biến thân vừa thu lại, khôi phục hình người bay lên không mà đi rồi. Nửa tháng sau, một mảnh mênh mông vô bờ hải dương phía trên, Hàn Lập cùng một gã hoàng bào lão giả, một gã hồng bào phụ nhân trình tam giác bộ dáng đứng thẳng xa xa tương đối. Hai người khác thần sắc ngưng trọng, duy độc Hàn Lập nét mặt không chút biểu tình. Ở ba người ở giữa, một đầu thể dài ngàn trượng kim sắc cử kình trống giống trôi nổi ở nơi này, trên người trải rộng các loại vết thương, hơi thở như có như không, một bộ hấp hối bộ dáng. Này huyễn thú như thế khó chơi, thể ác nổi khẳng định không dứt một quả đạo bài. Nhị vị đạo hữu xem ra cũng là không tính toán rời khỏi, nếu như vậy, nhị vị vậy không cần đi rồi, đem bọn ngươi thu hoạch đang lấy lưu lại đi. Hàn Lập rốt cuộc mở miệng, nhưng thanh âm lạnh như băng đến xương, làm cho nhân nghe xong lâm vào kinh hãi. Các hạ ngay cả thần thông hơn người, nhưng muốn lấy một địch hai cũng không tránh khỏi rất khinh thường ta cùng mặt mày phu nhân. Tại hạ hai người, không thể nói được cùng với đạo hữu tranh thượng nhất tranh. Hoàng bào lão giả trong lòng dùng mình, nhưng trong mũi lại một tiếng hừ lạnh nói. Vừa dứt lời, hắn hai tay hư không một chảo đều tự hiện ra một ngụm tối đen như mực cử kiếm cùng một pho tượng xanh mượt bảo tháp. Màu đen cử kiếm chỉ là một chút chớp lên, nhất thời đầy trời màu đen bão cát một quyển dựng lên. Màu xanh biếc bảo tháp nhất tế mà ra sau các đón gió nhoáng lên một cái hóa thành cử sơn khổng lồ, cái đáy phiếm xuất một tầng tầng diễm lệ sáng mờ hướng Hàn Lập trực tiếp nhất áp mà đi. Bên cạnh hồng bào phụ nhân, các không nói hai lời đơn độc thủ bấm tay niệm thần chú. Bên ngoài thân cố cố xích diễm phóng lên cao, ở ngay tại chỗ lăn một vòng sau, liền hóa thành một đầu cả vật thể đỏ đậm thật lớn hỏa phong. Này Phượng Dương thủ một tiếng thanh minh sau, hai cánh đột nhiên một cái, liền bí mật mang theo cuồn cuộn biển lửa hướng đối diện nhất hướng mà đi. Tới hào. Hàn lập tắc quát khẽ một tiếng, đan vung tay lên trước người ba tòa bất đồng nhan sắc ngọn núi hiện lên mà ra. Nhoáng lên một cách đem hộ ở tại này sau, đồng thời tay kia thì trưởng một cái cuốn, màu xanh biếc bình nhỏ thoáng hiện mà ra. Trong miệng hắn lẩm bẩm, đem màu xanh biếc bình nhỏ hướng trời cao vứt mà ra. Một tháng sau, thần bí không gian trung tâm, một tòa cao vút trong mây trên đài cao. Vài tên long tộc trưởng lão đang đứng ở này thượng hướng mố cái phương hướng ngắm nhìn cái gì. Bỗng nhiên xa xa độn quang vừa hiện, một đạo chói mắt thanh hồng kích bắn mà đến, mấy chớp đồng sau đi ra trên đài cao không, độn quang chợt tắt sau, một người khinh phiêu phiêu rơi xuống, vừa lúc xuất hiện ở vài vị long tộc trưởng bột nở tiền. Người này đúng là Hàn Lập. Hắn ánh mắt hướng đối diện đảo qua sau, lập tức ở trong đó một gã kim bào lão giả trên người lâm vào một chút, cũng lộ ra một tia thản nhiên tươi cười. Ha ha, Hàn đạo hữu quả nhiên là đệ nhất sanh thấu đủ đạo bài, đi vào đạo đài người. Kim bào lão giả lại ha ha cười nói. Kim tiền bối khen chật rồi, tại hạ cũng là may mắn mới có thể nhanh như vậy thấu đủ cũng đủ đạo quả lệnh bài. Còn thỉnh vài vị trưởng lão nhìn xem. Số lượng hay không đủ rồi. Hàn Lập trả lời, tay áo vừa động, nhất thời trên trăm mai màu bạc thẻ từ giữa nhất phi mà ra, tất cả đều vững vàng trôi nổi ở tại vài tên long tộc trưởng lão thân tiền. Ăn tổng cộng 108 mai, này đó cũng đủ đổi lấy một quả quảng linh đạo quả. Phong trưởng lão đem đạo quả lấy ra một quả, giao cho Hàn đạo hữu đi. Kim trưởng lão thần niệm theo này đó thẻ thượng đảo qua mà qua sau, vi điểm phía dưới thập phần rõ ràng hướng bên cạnh một khắc xanh áo bào trắng trung niên nam tử nói. Áo bào trắng nam tử nghe vậy cười, một tay hướng trong tay áo tìm tòi, lấy ra một con trắng tinh như ngọc hòm, đem một tá mà khai sau, lộ ra một quả nắm tay đại tử hồng sắc tinh quả. Này quả cả vật thể phảng phất phỉ thúy trong sáng. Mơ hồ tản mát ra một cỗ nói không nên lời mùi thơm ngát khí. Hàn Lập cách xa nhau như thế xa nhẹ nhàng vừa nghe cũng nhất thời cảm thấy trong đầu chợt lạnh, tai thính mắt tinh đứng lên. Không hổ là được xưng thiên giới đệ nhất linh quả bảo vật, quả nhiên phi phàm. Hàn Lập không có khách khí đưa tay tiếp nhận hộp ngọc, ánh mắt sáng ngời đánh giá bên trong vật sau một lúc lâu mới có đó cảm khái nói một câu. Hắc hắc, này linh quả công hiệu không cần lão phu nhiều lời, nghĩ đến Hàn đạo hữu cũng rất rõ ràng. Đáng tiếc này quả cả đời chỉ có thể dùng một lần, nếu không chúng ta nhất tộc lại như thế nào bỏ được lấy ra nữa tổ chức sự kiện. Đúng rồi, quảng linh đạo quả không nên thời gian dài lộ ở bên ngoài, Hàn đạo hữu hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là nhanh đó thu tốt hảo. Kim trưởng lão lời đầu tiên ngạo nói. Lại có chứa thiện ý nhắc nhở một câu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, bất quá vãn bối thật không cần như vậy phiền toái. Hàn Lập hướng kim trưởng lão cười, liền một phen trong hộp linh quả trào ra, lại vừa nhấp trực tiếp đưa vào trong miệng, phát ra thanh thúy vài tiếng nhai sau, liền một giọt không dư thừa tất cả đều nuốt vào trong bụng. Một màn này, nhất thời làm cho ở đây long tộc trưởng lão tất cả đều có chút trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Hàn Lập lại xách xách vài cái miệng, còn có vài phần ý do chưa hết bộ dáng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 2441. Nhân tộc chi biến. Hàn đạo hữu, ngươi thật đúng là nóng vội, vậy mà lại cứ như vậy đem đạo quả trực tiếp dùng. Kim trưởng lão sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, có vài phần dở khóc dở cười nói. tượng như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa linh vật, tự nhiên sớm ăn xuống mới ổn thỏa nhất, cũng tránh khỏi phải đi ra ngoài lại trêu chọc đỏ mắt người. Hàn Lập lại mỉm cười trả lời. Nếu đạo hữu là sớm có tính toán việc này, ta tự nhiên không tốt nói cái gì nữa. Chỉ là này Quảng Linh đạo quả nếu là lại phối hợp mặt khác vài loại linh vật cùng ăn mà nói, hiệu quả hẳn là hồi dù cho thượng một ít. Kim trưởng lão than nhẹ một tiếng nói. Vạn năm Quảng Linh đạo thể hẳn là cũng đủ ta tu luyện dùng, nếu là dưới như thế tình hình còn không cách nào làm cho tu vi càng tiến một bước mà nói, nghĩ đến lại có được đạo này thể lại nhiều thời gian cũng là không đại dùng. Mặc kệ nói như thế nào, vãn bối lần này xem như thừa hạ quý tộc một lần không nhỏ nhân tình, nếu là ngày sau có cơ hội chắc chắn tiến hành hồi báo. Những người khác cũng sắp tới đây, Hàn Mỗ liền không tiện lúc này lưu lại. Hàn Lập vốn là lắc đầu, lại thần sắc nhất túc hướng long tộc đám người liền ôm quyền theo sau bên ngoài thân độn quang nổi lên, lại trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang tận trời mà đi rồi. Mấy chớp đồng sau độn quang liền hoàn toàn biến mất ở tại cuối chân trời. Không hổ là chém giết qua tiên nhân cường giả, nghĩ đến về sau nếu thật có thể phi thăng đến tiên giới, vậy sẽ trở thành một cái không thể coi khinh tồn tại. Áo bào trắng long tộc nam tử sách sách khen ngợi một câu. Đích xác, nhưng điều kiện là kẻ mà thật có thể phi thăng đến tiên giới mới được. Kim trưởng lão nhìn Hàn Lập biến mất phương hướng thần sắc lại một chút có vài phần quỷ dị nói. Đại trưởng lão lời này có ý tứ gì, lấy này hiện tại thực lực nếu lại dùng hạ Quảng Linh đạo quả, hẳn là không nhỏ cơ hội vượt qua kia phi thăng chi kiếp. Mặt khác một gã mặt lục bào cô gái bộ dáng long tộc trưởng lão có vài phần kinh ngạc. Mặt khác vài tên long tộc đồng dạng lộ ra bất ngờ biểu tình. Các ngươi thấy người này thần thức như thế nào? Kim trưởng lão vân vê tròm râu sau, không có trực tiếp trả lời, ngược lại cười hỏi. Rất cường đại, cơ hồ là lần này tham gia đạo quả đại hội hạng nhất hạng nhì tồn tại. Áo bào trắng long tộc sau một phen tư lượng liền quyết đoán trả lời. Hơn như thế, nếu ta không có đoán sai, này hiện ra ở ta trước mặt thần niệm lực hẳn là chỉ là này chân chính thần niệm một phần nhỏ mà thôi. Kim trưởng lão hắc hắc một tiếng nói. Điều này sao có thể như vậy nói đến chẳng phải là ngay cả ta thần niệm lực đều không thể cùng này đánh đồng. Kim trưởng lão, hay là ngươi dùng kia bí thuật lặng lẽ tra xét qua kẻ mà. Lúc này đã có người kinh hô một tiếng. Đích xác như thế. Nếu không lão phu lại sao sẽ nói ra nói như vậy đến. Thật đáng tiếc vô cùng, nguyên bản thần niệm càng mạnh đối vượt qua phi thăng chi kiếp hẳn là việc hữu ích chỗ. Nhưng này thần niệm lực cũng quá qua cường đại rồi một ít, thậm chí đã vượt qua ta giới diện sinh linh thừa nhận cực hạn. Trải qua của ta thiên phú bí thuật tra xét phát hiện, này hiện giờ thần thức nhìn như cường đại, nhưng căn cơ cũng đã tai họa ngầm trùng điệp. Nếu là không có thỏa đáng ứng đối chi sách, chỉ sợ tiếp qua mấy trăm năm ngay cả tánh mạng đều không thể bảo trụ. Kim trưởng lão từ từ nói. Cái gì, vậy mà lại có loại chuyện này? Sẽ không biết người này chính mình hay không cũng biết chính mình thần thức lực tai họa ngầm. Cho dù hiện tại không biết, nhưng tin tưởng tiếp qua một ít thời gian hẳn là cũng có phát hiện ra, nhưng đến lúc đó chỉ sợ đã thật sự chậm. Chính là, loại này liên lụy đến thần niệm lực chuyện tình nhất khó giải quyết, chúng ta long tộc cũng lấy không ra cái gì tốt đối sách đến. Nếu không kim trưởng lão vừa rồi liền gặp trực tiếp nói nhắc nhở chứ. Một đám long tộc trưởng lão kinh ngạc một phen sau không khỏi nghị luận sôi nổi đứng lên. Mà đúng lúc này, xa xa chân trời tiếng xé gió nhất vang, mặt khác một đạo giao long bạch hồng trống giống hiện lên, hướng đài cao kích bắn mà đến. Một tiếng nổ vang sau, đài cao phía trước cách đó không xa hiện ra một gã phong tư nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, áo trắng đai ngọc, đầu đội kim quan hai tay lao xuống phương nhất ôm nói. Hiên viên tộc, hiên viên kiệt, bái kiến chư vị long tộc đạo hữu. Cái gì là thượng cổ hiên viên nhất tộc người? Trên đài cao Liên Can Long tộc trưởng lão nghe vậy kinh hãi, ánh mắt bá một chút, tất cả đều đã rơi vào thiếu niên trên người, trong lúc nhất thời đem Hàn Lập chuyện tình tất cả đều gác lại tới rồi sau đầu. Một năm sau, Hàn Lập thuận lợi quay trở về tới nhân tộc Vô Nhai Hải, cũng ở trở lại trong Thanh Nguyên Cung cùng Nam Cung Uyển Băng Phượng mấy người thoáng nhất tụ công đạo vài món trọng yếu cực kỳ chuyện tình. Liền lập tức tiến vào cấm chế trùng điệp mật thất chung bắt đầu bế quan không ra. Lúc này đây Hàn Lập bế quan tựa hồ không phải là nhỏ, vậy mà lại sau khi đi vào liền vẫn lại chưa xuất quan hiện thân. Thời gian một chút qua đi, trong nháy mắt đã trôi qua 200 năm lâu. Lúc này trong lúc, nhân tộc lại đã xảy ra thay đổi triệt để kinh người biến hóa. Vốn là băng phách tiên tử ở mấy năm sau, lấy đại thừa lão tổ thân phận bỗng nhiên quay trở về nhân tộc trong lúc nhất thời náo động cả tộc đàn. Tiếp theo nhân tộc phụ cận một tộc cùng hơn phân nửa nhỏ yếu chủng tộc, lục tộc tỏ vẻ nguyện ý lấy nhân tộc là việc chính dựa vào ý. Tiếp theo luôn luôn cùng nhân tộc không đối phó giả xoa mấy tộc đột nhiên ước định tốt tất cả đều buông tha cho ban đầu ở lại khu vực tiến vào man hoang nơi chung. Không biết di chuyển tới rồi đại lục nơi nào. Nhân tộc gặp tình hình này, tự nhiên không chút khách khí đem này đó không ra khu vực phần lớn chiếm theo qua đi. Tùy theo phong nguyên đại lục không ít ngoại tộc hướng nhân tộc phát ra thiện ý tín hiệu, thậm chí phi linh chủng tộc trực tiếp phát ra nguyện ý cùng nhân tộc kết minh thanh minh. Cơ hồ chỉ là ngắn ngủn trăm năm không đến công phu, nhân tộc sống như hồ nhảy trở thành phong nguyên đại lục tối chọc người chú ý chủng tộc một trong. Nhân tộc bên trong tắc không biết từ đâu khi bắt đầu có một chút đỉnh giai tu luyện công pháp cùng các loại kinh người thần thông bí thuật truyền lưu mở ra. Mặt khác một ít nguyên bản chỉ tại nghe đồn chung mới có thể ra hiện thiên tài địa bảo cũng bắt đầu ở nhân tộc khu vực thường xuyên hiện ra bóng dáng. Như thế một phen kích thích hạ, không ít nguyên bản một đám tạp ở bình cảnh thượng nhân tộc trung cao giai tu luyện giả, sôi nổi ở cực trong khoảng thời gian ngắn tiến giai thành công. Một ít gần đây tu luyện hậu bối trung càng xuất hiện một ít có đặc thù thể chất tu luyện thiên tài. Pha làm cho không ít thế lực lâm vào tranh đoạt bất diệt nhạc hồ. Vẫn chỉ là nhân tộc đồng minh yêu tộc. Tuy rằng chưa từng đạt được như nhân tộc như vậy long trời lỡ đất biến hóa, nhưng thân mình thực lực cũng thổi khí cấp tốc bành trướng đứng lên. Này tộc ở chiếm theo một số người tộc không rảnh bận tâm khu vực sau, khống chế khu vực so với trước kia cơ hồ mở rộng lần hứa đã ngoài. Một ít mới ra hiện công pháp thần thông, đan dược bảo vật cũng có không nhỏ số lượng theo nhân tộc giữa dòng nhập tới rồi yêu tộc trong vòng. Làm cho chúng nó đồng dạng được lợi không nhỏ. Mà hết thảy này nếu là ở người có ý chí cẩn thận truy xét hạ, liền có thể phát hiện sở hữu biến hóa ngọn nguồn đều đến từ cùng chỗ địa phương. Vô luận đỉnh giai công pháp thần thông hay là này quý hiếm cực kỳ bảo vật đan dược, đều là trước theo Thanh Nguyên Cung phủ cận khu vực lặng lẽ chảy ra, sau đó mới thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở khu vực khác. Do đó làm cho lưỡng tộc thực lực lấy như vậy khủng bố tốc độ bay nhanh thay ra đổi thịt. Lại qua 200 năm sau, ma giới tiếng tăm lừng lấy phong ấm nơi bên cạnh chỗ, một đội ma tộc vệ sĩ chính khu vội vàng sổ lượng song thủ ma lang lôi kéo màu đen chạy như bay ở tầng trời thấp trung bay nhanh tuần tra mà qua. Đương này đội vệ sĩ vừa mới đi xa thời điểm ở ban đầu sở ở trên hư không trung bỗng nhiên thản nhiên dao động cùng nhau, một đạo mơ hồ màu xanh bóng người, không tiếng động hiện lên mà ra. Hắn chỉ là quay đầu hướng vệ sĩ đi xa phương hướng nhìn lướt qua sau, liền hướng phong ấm ở chỗ sâu trong ngóng nhìn lên. Không nghĩ tới này luyện thần thuật thực như vậy khó giải quyết. Ngay cả ma quang cùng hỏa tu tử đều thúc thủ vô sách. Đáng tiếc theo một khắc sanh tiên nhân sư hồn được đến trí nhớ chỉ là một phần nhỏ, nếu không nói không chừng cũng không cần chạy này một chuyến. Màu xanh bóng người thì thào vài tiếng sau, liền thân hình vừa động, lại không tiếng động tiêu ẩn không thấy. Một ngày sau, màu xanh bóng người lại xuất hiện ở phong ấm nơi bí ẩn chỗ. Cách đó không xa là một tòa cao lớn dị thường huyết sắc tế đàn, mặt trên bày đặt một kiện tối đen bát vu, bốn phía tắc có bát cái thanh đồng cự trụ đứng vững ở nơi này. Hàn đạo hữu, ngươi vẫn là đúng hẹn mà đến. Xem ra luyện thần thuật tệ hại chỗ, ngươi đã không còn gì hoài nghi. Màu xanh bóng người phương nhất tới gần tế đàn, lúc này màu đen bát vu hơi hơi nhoáng lên một cái, từ giữa truyền ra một cái thản nhiên nam tử thanh âm. Màu xanh bóng người đúng là bế quan 200 năm, rốt cuộc phát hiện thần thức hải xuất hiện vấn đề, rơi vào đường cùng lặng yên rời đi Thanh Nguyên Cung, lại tiến vào ma giới Hàn Lập. Tiền bối lúc trước ước định hay không không thay đổi, Hàn Lập nhìn chằm chằm tế đàn thượng bát vu, mặt không chút thay đổi hỏi. Lấy bần đạo thân phận, sao có thể nuốt lời? Nam tử thanh âm không chút do dự nói. Nếu như vậy, ngươi lúc trước điều kiện, ta đáp ứng rồi. Tiền bối đem luyện thần thuật tầng thứ 3 tu luyện phương pháp chi tiết bẩm báo đi. Hàn Lập lược hơi trầm ngâm sau, liền chậm rãi nói. Ha ha, Hàn đạo hữu làm như thế mới là sáng suốt cử chỉ. Dù sao chỉ có tu thành tầng thứ 3, ngươi mới có thể hữu thời gian phi thăng tiên giới. Nếu không hết thảy đều là vọng đàm mà thôi. Nam tử khẽ nở nụ cười có vẻ thập phần cao hứng. Tiếp theo bát vu trung ong ong thanh nhất vang, nhất đạo bạch quang từ giữa kích bắn mà ra, một cái chớp đồng sau đi ra Hàn Lập trước mặt. Rõ ràng là một mặt bàn tay đại ngọc phù, mặt ngoài minh ấm có vô số kim ngân ký hiệu, đồng thời nhiều điểm ngũ sắc tinh quang ở phủ cận lay động không chừng có vẻ thần bí vạn phần. Đây là ta kia trương có thể nối thẳng tiên giới bảo phù, về phần này tế luyện thúc dục pháp quyết là như vậy. Nam tử nói xong thanh âm theo bản năng trầm thấp xuống dưới. Nửa ngày sau, một đạo thanh hồng từ giữa phong ấm nơi trung tâm mố phiến ao hồ phía dưới kích bắn mà ra, mấy chớp đồng sau, liền nhận thức chuẩn phương hướng kích bắn mà đi. Ở thanh quang trung, Hàn Lập hai tay để sau lưng đứng ở nơi đó, thần tình vẻ trầm ngâm tựa hồ một mực cân nhắc sự tình gì. 300 năm sau, Thanh Nguyên Cung mố gian trong đại điện, một gã mặc áo trắng mạo mỹ nữ tử, chính cung kính hướng ngồi ngay ngắn Hàn Lập thượng nói xong cái gì. Nàng cuối cùng thân mình hơi hơi nhất cung, bàn tay một cái cuốn, lại lấy ra một quả trắng mịt mờ chữ vật vòng tay, hai tay dâng giao cho Hàn Lập. Bạch quả nhi, lên thật là tốt. Không nghĩ tới ngươi lần này du lịch hội lưỡng, chẳng những đã đem hàn phách thần thông tu luyện tới như thế cảnh giới, còn tìm được rồi nhiều như vậy hảo âm chi thạch, thật sự là rất là không đổi việc. Hàn Lập dùng thần niệm một chút đảo qua trong tay chứ vật vòng tay, lại nhìn trước mắt môn hạ đệ tử, trên mặt lộ ra một tia khó được ý cười đến. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 2442, trở về nhân giới. Đệ tử cũng là lần này ở Lôi Đình Đại Lục Tây Xuyên chi địa du lịch thì phát hiện một tòa che giấu sâu đậm huyền ngọc quặng mỏ, mới ở này trung tâm chỗ trong lúc vô ý phát hiện nhiều như vậy hảo âm chi thạch. Bạch quả nhi cung kính trả lời. Thì ra là thế, nhưng nếu không ngươi đem hàn phách thần thông tu luyện tới như thế cảnh giới, chỉ sợ cũng không thể cảm ứng được này đó hảo âm thạch tồn tại. Ngươi lần này xem như lập nhiều công lớn, đi xuống trước đi. Chốc nữa ta sẽ khen thưởng hậu hĩnh. Hàn Lập khẽ gật đầu, liền thần sắc ôn hòa phân phó đạo. Vâng, vậy đệ tử trước tiên cáo lui. Bạch quả nhi lúc này nhu thuận lại thi lễ, liền rời khỏi đại điện. Hàn Lập chờ bạch quả nhi xinh đẹp thân ảnh ở cửa điện chỗ sau khi biến mất, lại mặt hiện cân nhắc vẻ đến. Nguyên hợp ngũ cực sơn trong đó hảo âm hàn phách sơn, rốt cuộc có thể luyện chế. Như vậy chỉ còn lại có cuối cùng một tòa bắc cực nguyên sơn tài liệu còn không có tin tức. Đối này, Hắn nhưng thật ra cũng không quá lo lắng cái gì. Năm đó ở nhân giới Trụy Ma Cốc, hắn từng gặp không rõ được số lượng kinh người Bắc Cực Nguyên Quang, nghĩ đến ở nơi này hẳn là có thể dễ dàng tìm được này cần đến Bắc Cực Nguyên Tinh. Bất quá lấy hắn tu vi hiện tại cảnh giới, bản thể tự nhiên là không có khả năng hạ giới được. Nếu không nhưng là kia khủng bố giới diện lực, liền gặp làm cho này rất là ăn không tiêu, cũng chỉ có nghĩ cách vận dụng chuyên môn phá giới tinh bàn thêm trả giá một ít không nhỏ đại giới, mới có thể để cho một lũ phân hồn phá giới trở lại nhân giới. Hắn một mực ở trong nguyên hồn đang bồi dưỡng kia lũ đặc thù phân hồn, lần này rốt cuộc có thể phát huy đại công dụng. Hàn Lập vừa nghĩ tới có thể trở về nhân giới, Thất Huyền Môn, Hoàng Phong Cốc, Lạc Vân Tông chờ tông môn tên nhất thời ở trong đầu mạnh xuất hiện mà ra, đồng thời cha mẹ tiểu muội, Lệ Phi Vũ, Đại Diễn Thần Quân đám người hình tượng lại ở trong đầu chợt lóe mà qua, cả người trong lúc nhất thời hoàn toàn lâm vào nhớ lại bên trong. Mấy tháng sau, Thanh Nguyên Cung trong một mật thất một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra sau. Mật thất trung tâm một tòa xích hồng sắc thật lớn đỉnh lô trung, một tòa tuyết trắng trong suốt tiểu sơn ở vô số ngân diễm lượn lờ trung hiện lên mà ra. Núi này ngay khi vừa ra lô, lập tức đón gió mà trướng. Hắn cho ngươi ngẫu là mặt ngoài các loại màu trắng phù văn như ẩn như hiện, một cỗ trắng xóa hàn khí từ phía trên một quyển mà ra. Hạo âm hàn phách sơn rốt cuộc luyện thành. Phía dưới liền thiếu kia duy nhất Bắc Cực Nguyên Sơn. Ngồi xếp bằng ở mật thất một góc chỗ Hàn Lập, nhìn trước mắt trong suốt tiểu sơn, hai mắt nhíu lại đứng lên. Ồ không ồ. Một năm sau, nhân giới Đại Tấn lãnh thổ quốc gia bên cạnh cùng man tộc giao giới trên một cái bí ẩn tiểu lộ, vài tên tướng mạo hung ác nam tử chính vây quanh một cái đống lửa đốt nướng nhất chỉ không biết danh tiểu thú. Cũng lớn tiếng nói xong cái gì. Mấy người kia tuy rằng quần áo cũ nát, nhưng bên người cùng bày đặt đoạn đao trường thương các loại binh khí, mặt trên mơ hồ còn có một chút vết máu bộ dáng. Ở bên cạnh đống lửa còn hoành nằm một khắc xanh dáng người gầy yếu nam tử. Này nam tử thoạt nhìn bất quá 21-22 tuổi, sắc mặt tái nhợt dị thường, hai mắt nhắm nghiền. Một thân màu lam nho bào, cả người bị một cây dây thừng trói chặt, miệng càng bị một cây hai đầu tước tiêm một bổng nhanh nhanh gắt gao lạc trụ, cũng có một chút máu đen không ngừng chảy ra, một bộ chỉ có tiến khí không có chút sần sắp chết bộ dáng. Kia vài tên đại hán lại đối này coi như không nhìn thấy, vừa ăn thịt. Một bên cao hứng phấn chấn nói chuyện với nhau. Không biết qua bao lâu sau, trong đó một gã tóc tai bù xù nam tử đột nhiên hướng những người khác nói một câu. Cái tên nghèo kiết xác kia không biết đã tắt thở chưa, ai qua đi nhìn một cái. Hắc hắc, chính là một cái tay trói gà không chặt thư sinh nghèo, vậy mà lại cũng dám quản chúng ta vài người nhàn sự. Thật sự là sống không kiên nhẫn. Ta đi xem liếc mắt một cách đi. Này thư sinh nghèo hơn nữa ngày cũng chưa nhúc nhích một chút, hẳn là không sai biệt lắm. Không chết mà nói, ta liền bổ thượng một đao, tự mình tống hắn ra đi. Một khắc xanh dáng người tối nhỏ gầy nam tử, ta liếc bị trói nam tử liếc mắt một cái, thần tình sát khí nói. Tùy ngươi là xong, nhưng động tác lưu loát một chút. Chúng ta ngày mai nên rời đi khu vực này. Muốn khác đổi một chỗ địa phương tiếp tục tiêu giao đi. Gần nhất thế đạo đại loạn, ngay cả ta cũng không hào hốn đi xuống. Kia tóc tai bù xù nam tử từ chối cho ý kiến nói. Nhỏ gầy nam tử giữ tợn cười sau, vừa bên người một ngụm đơn đao ôm đồm khởi, lại thật sự nghênh ngang hướng lam bào nam tử đi tới. Hắn nâng tay đá một cước, nhất thanh muộn hưởng. Lam bào nam tử liền động một cái cuốn bay ra vài thước đi xa, mặt thượng triều, nhưng vẫn bất động một chút, nhưng khóe miệng máu đen có vài phần đọng lại đứng lên. Này tiểu nam tử nhìn như không chớp mắt, nhưng khí lực cũng không nhỏ chút nào. Vậy mà lại thực đã chết rồi. Phi tính ngươi vận khí, nếu không còn phải lại chịu đại gia một đao. Tiểu nam tử gặp tình hình này, hướng trên mặt đất ới ra một ngụm cục đàm, liền để đao xoay người một cái, vẫn phải về đến bên cạnh đống lửa biên ngồi xuống. Đúng lúc này, bỗng nhiên xa xa một cỗ tối tà phong một quyển mà đến, ở hỏa diễm chợt hiện chung, một cái trầm thấp cười quái dị thanh truyền ra chấm phẩy. Diệu a, không thể tưởng được loại này vùng đồng bằng hoang dã chỗ, vậy mà lại cũng có thể gặp được như vậy tốt con mồi. Hút các ngươi mấy âm hồn, ta kia bảo vật liền chung có thể tế luyện thành công. Không tốt, là phủ cận gây ồn ào huyên náo tên kia yêu đạo. Mọi người chạy mau, tóc rối nam tử vừa nghe này thanh âm, lúc này sắc mặt đại biến quát to một tiếng, tùy theo nhất bính dựng lên, ngay cả bên người binh khí đều không dám trào hướng mố nhất phương hướng chạy như điên mà chạy. Mấy người khác thấy tình hình cũng đồng dạng mặt không còn chút máu, lập tức giải tán tát đổ chạy như điên đứng lên. Trong nháy mắt đống lửa phủ cận chỉ còn lại có lam bào nam tử một người bất động nằm ở nơi này. Rát rát. Hôi trong gió cười quái dị thanh không ngừng quay tròn vừa chuyển, đột nhiên từ giữa bay ra mấy đạo hắc khí hướng bất đồng phương hướng kích bắn đuổi theo. Một lát công phu sau, một tiếng thanh thê lương kêu thảm thiết ở bất đồng phương hướng trước sau truyền đến. Tùy theo âm hiểm cười thanh quàng quạc dừng lại, sở hữu hắc khí hướng đống lửa chỗ trên không chợt kích bắn mà quay về, quay tròn họp gặp một đoàn sau. Tầng trời thấp trung hiện ra một gã mặc màu đen đạo bào đạo sĩ. Đạo sĩ kia sinh có một đôi tam giác đôi mắt nhỏ, hai hàng lông mày cao gầy, làm cho người ta một loại thập phần âm trầm cảm giác. Nhưng giờ phút này trên tay cầm một viên xám trắng sắc tinh cầu, thần tình cao hứng biểu tình. Không sai, không sai, mấy người kia tinh hồn vậy mà lại ẩn chứa lớn như thế sát khí. Xem ra người chết ở trong tay bọn họ tuyệt đối không ít, dùng để tế luyện bảo vật kia của ta cũng không thể tốt hơn. Di bên cạnh vậy mà lại còn có một người, giống như hồn phách còn chưa tán đi, vậy cùng nhau thu đi. Hắc bào đạo sĩ vốn là hoa chân múa tay vui sướng một phen, ánh mắt lại hướng bên cạnh trên mặt đất đảo qua sau, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ thần sắc. Nhưng này lập tức đem tinh cầu hướng bên kia lung lay một chút. Phúc, một tiếng, một đạo hắc khí từ trên tinh cầu một quyển mà ra, hướng trên mặt đất tên kia lam bào nho sinh nhất cháo mà đi. Oanh! Hắc khí ngay khi vừa tiếp xúc lam bào nho sinh nháy mắt, lại một chút chút dấu hiệu không có tự hành nứt toát nổ tung, cuồn cuộn khí lãng đem đạo sĩ thân mình cũng đẩy liên tục rút lui không thôi. Vị đạo hữu nào lén lút, sao không hiện thân gặp mặt? Hắc bào đạo nhân gặp tình hình này trong lòng cả kinh quát to một tiếng, tùy theo vội vung tay thả ra vài tấm phù lục, một chút hóa thành vài tầng bất đồng màu sắc quần sáng đem chính mình hộ ở tại trong đó, đồng thời thần tình cẩn thận hướng bốn phía bay nhanh đánh giá đứng lên. Nhìn ngươi một thân tà khí chính là bộ dáng, tu luyện chính là thấp kém nhất một loại ma đạo công pháp đi. Một cái thản nhiên nam tử thanh âm theo phủ cận chỗ truyền ra. Ai? Hắc bào đạo nhân dọa nhíu lại, vội vàng hướng thanh âm phát ra chỗ quay đầu vừa nhìn, nhưng không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Chỉ thấy tên kia nguyên bản nằm im lam bào nho sinh cũng không biết khi nào đã đứng lên, chẳng những trên người dây thừng cùng trong miệng một bổng không thấy bóng dáng, càng dùng một loại thản nhiên ánh mắt nhìn hắn. Các hạ là ai, hướng bần đạo mà đến? Hắc bào đạo nhân kinh nghi cùng đến, trong lòng nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, thập phần cẩn thận hỏi. Chuyên môn hướng ngươi, hắc hắc. Ngươi cũng quá đề cao chính mình, cả nhân giới chỉ sợ cũng không ai có tư cách để cho ta làm như thế. Lam bào nam tử áng mắt hướng phủ cận quét một lần, lại nhìn đạo nhân liếc mắt một cái sau, trên mặt hiện ra một vẻ trào phúng nói. Cái gì, nhân giới, ngươi là? Quên đi, cùng ngươi chính là một cái ma đạo tiểu bối có cái gì có thể nói, ta lập tức liền cũng biết nơi này là nhân giới nơi nào. Lam bào nho sinh lại ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đánh gãy hắc bào đạo sĩ lời nói, lại nhất há mồm, một cây thanh tia nháy mắt kích bắn mà ra. suy suy tiếng xé gió nhất vang. Hắc bào đạo sĩ bên ngoài thân hiện lên vài tầng hộ thân quần sáng lúc này vỡ vụn mà diệt, ánh mắt đem lại trống giống nhiều ra một cái ngón tay thô lỗ máu đến, hừ cũng không hừ một tiếng trực tiếp xoay người tài ngã xuống đất. Lam bào nho sinh nâng tay nhẹ nhàng nhất chiêu. Sư, vui vẻ, hắc bào đạo sĩ thi thể trống giống kích bắn mà đến, bị một phen đè lại đầu trôi nổi ở phủ cận chỗ. Nho sinh hai mắt lam mang nhẹ chớp, trên vầng trán mơ hồ lại một cây tinh tia bắn ra mà ra, chợt lói lướt qua nhập vào trong đầu đạo sĩ. Kết quả cận cận sau một lát, nho sinh lại nhẹ buông tay, đạo sĩ xác chết bên người từ từ rơi xuống mặt đất. Đại tấn nổi loạn, chính tà đại chiến có chút ý tứ, không nghĩ tới lúc này đây trở lại nhân giới, vậy mà lại trở nên như thế hỗn loạn. Nhưng này đó cùng ta có thể không nhiều lắm quan hệ, đáng tiếc người này tu vi bất quá trúc cơ, biết sự tình không nhiều lắm, sẽ không biết thiên nam bên kia tình hình như thế nào. Lam bảo nho sinh như có suy nghĩ gì thì thảo vài tiếng sau, mới không chút hoang mang đứng dậy. Hắn tự nhiên đúng là trở về nhân giới hàn lập, tuy rằng một lũ phân hồn sở mang pháp lực không nhiều lắm, nhưng đối nhân giới mà nói, vẫn là gần như nguyên anh đỉnh phong vô địch tồn tại. Hàn lập cao thấp đánh giá một chút đầy người bụi đất quần áo, lại nâng tay sờ soạng động một cái hiện tại gương mặt sau, nhướng mày. Đột nhiên hai tay của hắn nhất bấm tay niệm thần chú, thân hình một tầng thanh quang nhộn nhạo mà khai, một cái mơ hồ sau, một gã bộ mặt bình thường, mặt thanh bào thanh niên nhất thời xuất hiện ở chỗ cũ. Hàn lập ở thi triển bí thuật sau, dễ dàng đem thân thể biến ảo thành ban đầu bộ dáng, tiếp theo lại khẽ giấm chân, liền hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi rồi. Đại tấn phía ngoài một tòa đại thành, sổ lấy trăm vạn kế binh lính chính con kiến dọc theo một tòa cao ngất thang, liều mạng hướng đầu tường chỗ bò đi. Mà ở đầu tường phía trên, cách ăn mặc cận có nhỏ bé sai biệt thủ thành binh lính thì liều mạng dùng cung tên xuống phía dưới phương cuồng bắn không ngừng, cũng có một loạt cai thương hướng hiện lên đầu tường công thành binh lính liều mạng đâm tới. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, sát khí tận trời. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 2443. Nhân giới trúc tượng. Ở mấy ngàn trượng trời cao nơi, mấy trăm tên chánh tà tu sĩ cũng chia thành hai ba liều mạng chém giết. Nhất phương sát khí cuồn cuộn, vô số quỷ ảnh nặng nề biến ảo ra, phe bên kia bày vài tòa mô hình nhỏ pháp trận, các loại pháp khí bảo vật biến ảo, điện quang lôi hỏa, tiếng oanh minh rung trời. Mà những tu sĩ này trung cảnh giới cao nhất cũng bất quá là hai gã kim tu sĩ, những khác phần lớn là trúc cơ chừng tu vi. Quả nhiên đại tấn chi biến cùng những thứ này tôn môn thế lực nhúc tay đại có quan hệ. Bất quá vô luận là kia nhất phương cười đến cuối cùng, đại tấn hoàng tộc nghĩ đến lại muốn đổi rồi dòng họ. Ở cao hơn nơi một đóa mây trắng trên, hàn lập đánh giá phía dưới đại chiến, nhưng có chút cảm khái thở dài nói. Kia năm đó ở đại tấn kinh nghiệm hết thảy chuyện còn phảng phất hôm qua chuyện loại rõ mồn một trước mắt, mà trên thực tế mấy ngàn năm sau khi đi qua, đừng bảo là năm đó người cũ, sợ rằng ngay cả ngày xưa quen thuộc tông môn cũng có nhiều khả năng biến mất không ít. Phía dưới nếu nói chánh tà tu sĩ tranh đấu thủ đoạn tự nhiên lại càng không chỉ giá hiện tại hàn lập vừa nhìn rồi. Hắn chẳng qua là ở phủ cận hơi lưu lại chỉ chốc lát, liền một tay bắt pháp quyết, nữa vô thanh vô tức từ mây trắng thượng biến mất không thấy. Đại tấn Nam Cương một chỗ bị bố trí nặng nề cấm chế trong cấm địa, nhiều đội người mặc các màu tông môn phục vụ tu sĩ ở một ngọn cao vút trong mây đen nhánh cử dưới chân núi có quy luật tuần tra. Khắp cấm địa địa cũng đã bị bày ra vô cùng lợi hại cấm bay cấm chế, trừ những thứ kia nhân giới cao nhất cấp tồn tại nguyên anh lão tổ ngoài. Những vệ sĩ này thật cũng không lo lắng có người trực tiếp không trung tiến vào cử sơn trung. Mà Ngồi Cự Sơn mặc dù năm đó từng cưu ra khỏi vô cùng lợi hại đồng tính, thậm chí cũng không có thiếu cao cấp tu sĩ vì vậy mà rơi xuống, do đó bị đếm đại tông môn cùng chung phái người để phong ấn trông coi. Nhưng đến mấy ngàn năm sau hôm nay, bên trong thượng tồn tại một chút bảo vật sớm bị đào móc không còn, căn bản tiếp tục có cái gì cao cấp tồn tại đánh núi này cái gì chú ý. Cho nên những thứ này tông môn tu sĩ nhìn như thủ vệ hết sức nghiêm mật, trên thực tế cũng không yên lòng, một bộ tất cả làm theo phép loại bộ dạng. Tự tại này loại dưới tình hình một đạo nhàn nhạt hư ảnh không nhìn nặng nề cấm chí cùng nhiều đội thủ vệ chợt lóe không có vào màu đen trong núi. Sau nửa canh giờ, cách Cử Sơn chi đính hơn trăm trượng trên bầu trời, Hàn Lập chợt lóe di động hiện ra, ngẩng đầu lên xuống phía dưới phương Cử Sơn khẽ quét mà qua đi. Lấy kia khổng lồ thần niệm chi lực, ngay cả núi này vẫn có thật nhiều thượng tồn tại cấm chế, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản chút nào, trong nháy mắt xem lần Cử Sơn các hẻo lánh. Khi thấy một chút chỉ tốt ở bề ngoài quen thuộc nơi sau, Hàn Lập trên mặt hiện ra một tia phức tạp. Nếu Côn Ngô Sơn đã là vật là người cũng không phải không cần ở lưu ở nơi đây rồi. Ta liền đưa ngươi quay về hư vô trong sao. Hàn Lập lẩm bẩm một tiếng sau, bỗng nhiên thân hình thoáng một cái hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phóng lên cao. Chốc lát công phu sau, Cử Sơn đính kịch liệt ba động cùng nhau, một cái ngàn trượng dài màu xanh bàn tay khổng lồ trống giống di động hiện ra, đi xuống phương Cử Sơn hung hăng vỗ sau. Trên bầu trời một tiếng đất rung núi chuyển loại nổ, nhất thời vô số cấm chế vòng ánh sáng bảo vệ bị kích thích dựng lên, từng vòng mãnh liệt không gian ba động nhộn nhạo mà mở. Cả tòa Cử Sơn liền một cái mơ hồ trống giống không thấy. Chỉ ở chỗ cũ để lại một ngọn kỳ sâu vô cùng hú to. Một màn này tự nhiên bị phủ cận những thứ kia tuần tra tông môn tu sĩ tất cả đều nhìn rõ ràng, không khỏi người người trợn mắt hốc mồm, mấy nghi mình thân ở trong mộng một loại. Sau đó không lâu, bị chuyện này kinh động một chút nguyên anh lão quái cũng gấp bận rộn chạy tới. Nhưng bọn hắn dò xét một phen sau, trừ ở phủ cận phát hiện thượng tồn tại có chút không gian lực lượng dấu vết ngoài, nhưng cũng giống như trước không cách nào tìm được Côn Ngô Sơn tung tích chút nào, chỉ có thể đầy bụng nghi ngờ lần nữa phẫn nộ rời đi. Sau lại chuyện này thì một lần thì trở thành Đại Tấn thập đại không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết một trong, có liên quan Côn Ngô Sơn chuyện tình một lần lần nữa bị vô số tu sĩ đàm luận. Nhưng theo thời gian trôi qua, tương quan tin đồn dần dần ít lên, qua nửa vạn năm sau, cũng chỉ có thể ở một chút trên điển tịch mới có thể lần nữa thấy cùng Côn Ngô Sơn tương quan một chút le que tự nhãn. Bạo loạn tinh hải thánh địa thiên tinh thành chỗ ở cự đảo, giờ phút này hối hả, phi thường náo nhiệt, vô số lớn nhỏ thuyền con kiến loại hướng này đảo kháo long mà đến. Trong thành xuất hiện trúc cơ kết đan tu sĩ hơn là đếm không hết, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai trích nguyên anh lão tẩu ngồi giá từ trong thành bầu trời một mà qua, chạy thẳng tới đỉnh cao nhất tinh cung bay đi. Hôm nay chính là tinh cung đứng đầu, Lăng lão tổ, ngàn năm ngày sinh ngày, cả biển sao các nơi lớn nhỏ thế lực ngay từ lúc mười mấy năm trước lại bắt đầu chuẩn bị riêng của mình đại lễ rồi. Dĩ cầu có thể có được vị này Lăng lão tổ hoan tâm, tương ứng thế lực mới có thể tiếp tục khắp nơi tinh cung che chở hạ không việc gì. Đến trưa lúc, tinh cung trong đại điện túc túc mười mấy tên nguyên anh tu sĩ tụ tập một đường, tất cả đều trên mặt vẻ cung kính nhìn ngồi ở chủ vị một gã màu trắng cung trang diệu, linh nữ tử. Nàng này mặt như bạch ngọc, sinh kiều mi dị thường. Nhưng là một đôi mắt đẹp ẩn mang nhẹ nhẹ tinh quang, ánh mắt quét qua nơi tại chỗ nguyên anh lão tổ rối rít cúi đầu lấy bày ra cung kính ý. Làm bạo loạn tinh hải duy nhất hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cộng thêm tinh cung đứng đầu thân phận, vị này Lăng cung chủ đúng là có ngạo thị bày tu tư cách. Thời gian không sai biệt lắm, buổi lễ bắt đầu đi. Làm một chút thì nữ trang phục nữ tu, đem một chút linh quả nước trà tất cả đều đưa đến các nguyên anh tu sĩ trước mặt sau, vị này Lăng cung chủ thản nhiên nói. Phía dưới tự nhiên có người lúc này đáp ứng một tiếng, sẽ phải lập tức nữa phân phó đi xuống. Nhưng vào lúc này, ngoài điện một cái nhàn nhạt nam tử thanh âm truyền đến. Ha ha, xem ra Hàn mỗ tới đúng lúc. Tình bạn cố chi hữu ở xa tới, nghĩ hạ lăng tiên tử sẽ không ngay cả chén nước rượu cũng bổ cho một chiếc sao. Vừa dứt lời, cửa điện ngoại nhân ảnh thoáng một cái, một gã mặt mũi bình thường áo bào xanh nam tử trên mặt một nụ cười đi đến. Mà ở trường Nguyên Anh tu sĩ thần niệm đảo qua, nhưng lại không có thể phát hiện này trên thân người có chút linh lực ba động, nhưng lại phảng phất chẳng qua là một người phàm tục mà thôi. Ngươi là... Không thể nào, làm sao ngươi còn có thể ở này giới chung. Nguyên bổn nhất thẳng thần sắc lạnh nhạt, lăng cung chủ, đang nghe nam tử thanh âm thời điểm trên mặt liền hiện ra một tia kinh nghi, đợi đến áo bào xanh người trực tiếp đi vào đại điện thấy rõ khuôn mặt sau, một chút kinh hãi đứng lên tới, luôn miệng âm cũng vi run lên. Không có gì, chỉ là có chút chuyện quấn thân, ta mới không thể không xuống tới một chuyến. Cũng là tiên tử nhiều năm không thấy, thế nhưng lên cấp hóa thần cảnh giới thật là thật đáng mừng chuyện rồi. Áo bào xanh nam tử tự nhiên chính là Hàn Lập, nhẹ nhàng cười một tiếng hướng Lăng Ngọc Linh nói. Tất cả mọi người cũng đi xuống, ta muốn một mình cùng này vị lão hữu tụ thượng tụ lại. Lăng Ngọc Linh sắc mặt liên tiếp biến hóa mấy lần sau đột nhiên thanh âm lạnh lẽo phân phó đi xuống. Trong điện cái kia chút ít Nguyên Anh tu sĩ mặc dù lớn cũng không hiểu ra sao, đối với Hàn Lập là lai lịch ra sao căn bản sợ không được đầu óc được nghe nói thế sau cũng không dám cãi lời, chỉ có thể rối rít đứng dậy cáo từ đi xuống. Trong nháy mắt cả đang lúc đại điện cũng chỉ còn lại có Hàn Lập cùng Lăng Ngọc Linh hai người mà thôi. Hàn đạo hữu, ngươi quả thật là từ linh giới mà đến. Đám người mọi người phương vừa rời đi, Lăng Ngọc Linh lập tức làm phép kích phát rồi đại điện cấm chế nào đó, đem trong điện hết thảy và ngoại giới cũng hoàn toàn cách ly rồi ra, mới đi hạ tỏa vị vui mừng này ra hỏi. Thật sự ta là hạ giới mà đến, nhưng chuyện này tay tới nói dài, ta hai người có thể từ từ nói chuyện. Nhiều năm không có ở đây nhân giới ta giống như trước có một số việc cần hướng ngươi vị này tinh cung đứng đầu hỏi thăm một chút. Hàn Lập cười một chút, không chút hoang mang nói. Hàn huyên yên tâm, ta mặc dù gần chút ít năm ở bảo loạn tinh hải không quá đi ra ngoài, nhưng nhân giới những địa phương khác chuyện tình giống như trước rõ như lòng bàn tay. Hàn huyên có việc mặc dù hỏi là được. Lăng Ngọc Linh cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thần sắc trở nên phức tạp nói. Nếu là như vậy, tự nhiên tốt nhất chuyện rồi. Ta lần này xuống tới một đường tìm tới trừ lăng đảo hữu ngoài thường ngày quen biết cũ một cái cũng không từng gặp lại được. Ta muốn biết chuyện tình cũng không nhiều lắm, phần lớn cùng ngày xưa người có chút quan hệ mà thôi. Hàn Lập cũng lộ ra một chút cảm khái thần sắc. Cho nên phía dưới thời gian, vị này tinh cung đứng đầu cùng Hàn Lập ở trong đại điện ngẩn ngơ chính là nửa ngày chi. Làm bao phủ đại điện cấm chế vang lên một tiếng tự hành giải tán sau, một đạo chói mắt thanh sắc cầu vồng từ đó ngất trời ra, từ đó truyền ra một câu rằng giặc thanh âm đàm thoại. Lăng đạo hữu hy vọng ở linh giới còn có thể có nữa gặp nhau ngày. Tùy theo độn quang chợt lóe thanh sắc cầu vồng liền hoàn toàn từ trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện, Lăng Ngọc Linh vẫn ngồi thẳng trên ghế ngồi, nhưng trong tay đang cầm một quả ngọc giản, trên mặt mơ hồ mang có một tia cực kỳ hưng phấn vẻ mặt. Cùng lúc đó, Hàn Lập đã sớm xa cách thiên tinh thành vạn dặm ở ngoài, cũng ở thanh quang trung yên lặng tự định giá Lăng Ngọc Linh nói cho kia một ít chuyện. Năm đó hắn và Nam Cung Uyển ở bảo loạn tinh hải di lưu cái hải đảo kia đã sớm trở thành biển sao một cổ không nhỏ thế lực đại bản doanh. Trong đó người cầm đầu dĩ nhiên là hắn năm đó đệ tử Điền Cầm Nhi mấy tên hậu nhân cũng rất có kết đan hậu kỳ cùng Nguyên Anh sơ kỳ chừng tu vi định đứng lên cũng miễn cưỡng coi như là kia đồ tôn đồng lứa tồn tại. Hơn nữa một người trong đó đang những thứ kia chúc mừng Lăng Ngọc Linh Nguyên Anh tu sĩ trung. Chẳng qua là Hàn Lập ở biết, những thứ này trên danh nghĩa, đồ tôn ở Lăng Ngọc Linh cố ý chiếu cố, phát triển gì thường thuận lợi, cũng không có gì vấn đề sau, cũng là không cao hứng nữa cùng bọn họ gặp nhau ý niệm trong đầu. Mà Điền Cầm Nhi bản thân, nhưng ngay từ lúc hai hơn ngàn năm trước vì đột phá tới hóa thần cảnh giới, mạnh mẽ độ kiếp chưa mà biến thành cho bụi, cũng may chuyện lạ trước làm một chút an bài, thần hồn hẳn là cũng toàn bố rơi xuống và bị thiêu cháy mà chết, hẳn là còn có một ti luân hồi chuyển thế cơ hội. Về phần Thạch Kiên tên này kế thừa cực Tây Chi Địa Thiên Trúc giáo chủ vị một người đệ tử khác, cũng đang nguyên anh kỳ lúc cùng một gã cường địch đồng quy vu tận mà chết rồi. Nhưng môn hạ nhưng thu rồi mấy tên tư chất không sai đệ tử, không những không năm đó thừa kế đại diễn thần quân đạo thống đoạn tuyệt, ngược lại ở gần chút ít năm càng phát ra hưng thịnh vài phần. Về phần Hoàng Phong Cốc Lạc Vân Tông, này hai nhà cùng hắn rất có sâu xa, tông môn đi ngang qua mấy ngàn sau, nhưng có rồi hoàn toàn bất đồng cục diện. Năm đó nguyên vốn đã khó khăn lắm mà nguy Hoàng Phong Cốc ở nơi này mấy ngàn năm đang lúc lúc tới vận chuyển, thế nhưng liên tiếp nhận lấy mấy vị thiên tài đệ tử, cũng phần lớn tu thành nguyên anh tu sĩ, do đó để cho Hoàng Phong Cốc một quật dựng lên, chẳng những thanh thế vượt xa từ trước, hơn là trở thành rồi thiên nam không nhỏ một đại tông môn. Mà Lạc Vân Tông mặc dù có Hàn Lập đánh rớt xuống gốc rễ thâm sâu, nhưng là hắn phi thăng sau, phía sau mấy tên nguyên anh trưởng lão, nhưng bởi vì thiên tài nhân họa liên tiếp rơi xuống rụng, ở hơn ngàn năm trước không tiếp tục nguyên anh trưởng lão xuất hiện, thế nhưng biến thành Vân Mộng Sơn Mạch một cái tam lưu tông môn. Sớm sớm đã bị nặn ra ba đại tông môn hàng ngũ. Thậm chí ngay cả năm đó cổ kiếm môn Bách Xảo Viện những thứ này ngày cũ đại tông môn cũng phần lớn bị một chút mới xuất hiện tông môn thay thế. Hàn Lập nghe đến mấy cái này tin tức lúc, ngay cả biết Lăng Ngọc Linh sẽ không ở này phương diện có bất kỳ lừa gạt, cũng thực sửng sốt thật lâu, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nhìn tới rồi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 2444. Bắc Cực Nguyên Tinh. Nửa năm sau, Thiên Nam Việt Quốc Kính Châu nơi nào đó hiếm có dấu người biết phế tích phủ cận nơi, một gã áo bào xanh người đứng ở một cái đường nhỏ nơi cuối cùng, ngắm lên trước mắt một đoạn không trọn vẹn tường đá, cũng không nhúc nhích trầm tư. Này tấm phế tích hiển nhiên không biết ở chỗ này tồn tại đã bao lâu, chẳng những các nơi dài khắp rồi cao co nửa người cỏ hoang bụi cây, một chút gạch đá tàn viên sống lại đầy một tầng tầng hắc lục sắc rêu xanh. Mà áo bào xanh nhân diện trước tường đá thỉnh thoảng lộ ra một chút xám trắng bộ phận, thì mơ hồ ấm một cái không trọn vẹn một góc, hàn chữ phù điêu. Không biết qua bao lâu sau, áo bào xanh nhân thân sau trên đường nhỏ truyền đến cước bộ có tiếng. Một lát sau, một cặp vợ chồng mang theo một gã thằng bé trai vừa nói vừa cười từ quẹo vào nơi đi ra. Đây đối với vợ chồng tuổi không tính là quá lớn, cũng là chừng 30 tuổi bộ dạng, trong đó nam màu da ngăm đen, tay chân thô to, nữ cũng là xinh có ba phần xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt ửng đỏ. Hai người tất cả đều khuôn mặt phong sương vẻ, trong tay dẫn giỏ bằng trúc chung có một chút nhang đèn. Vật phẩm chỉ là một đối với thường gặp nông thôn vợ chồng bộ dáng, nhưng một thấy phía trước có người nhất thời cũng hơi bị sững sờ một chút. Cũng là tên kia 7-8 tuổi bộ dáng nam hài, sinh dị thường khả ái, hai mắt đen nhánh ở bên trong, mơ hồ có thể thấy được mấy phần linh động vẻ, cùng sử dụng ánh mắt tò mò đánh giá người xa lạ trước mắt. Này! Vị công tử này, xin hỏi ngươi là... Tên nam tử kia hơi chần chờ một chút sau, hay là mang theo vợ mình cùng nam hải đi tới, cũng có mấy phần cà lăm hỏi. Người trước mắt mặc dù chỉ là bóng lưng, Nhưng là rõ ràng nhìn ra là đến từ những thứ kia cả vùng đất có học vấn người, để cho vị này hãn hữu ra cửa nông thôn nam tử tự nhiên đại có mấy phần kính sợ rồi. Không có gì, ta họ Hàn tới nơi này lại tế một chút năm đó Hàn gia từ đường mà thôi. Áo bào xanh người nhàn nhạt trả lời một câu sau, rốt cuộc quay lại thân tới, mặt mũi bình thường. Nhưng giữa lông mày nhưng lại mơ hồ cùng phía sau vợ chồng trung nam tử có ba phần tương tự cảm giác. Công tử cũng là họ Hàn, xem ra là năm đó Hàn gia lưu chuyển bên ngoài một hắn chi nhánh tộc nhân. Ta nghe tổ gia gia đã nói Hàn gia ở hơn ngàn năm trước cũng hưng thịnh qua nhất thời, có không ít đệ tử lưu lạc bên ngoài, rất nhiều năm trước còn có người đến chỗ này lại tế. Chẳng qua là những năm gần đây nữa rất ít nhìn thấy những khác chi nhánh người Hàn gia đến chỗ này rồi. Ba mươi mấy tuổi nam tử nghe lời này cũng không cảm thấy quá mức giật mình, phản lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng nói. Đúng vậy a, qua những năm này nhiều đời giao thế đi xuống, sợ rằng những thứ này chi nhánh người cũng không sai biệt lắm đem nơi này mới là Hàn gia nơi khởi nguyên quên mất không sai biệt lắm. Như thế nào lại nữa tới nơi này lại tế cái gì? Cũng là các ngươi này một chi làm không tệ thế nhưng có thể cam nguyện thủ ở chỗ này vẫn không có rời xa phủ cận qua. Áo bào xanh người có mấy phần tán dương hướng đây đối với vợ chồng nói. Ha ha, nghe tổ gia gia nói bọn họ một ít bối cũng không phải là không có nghĩ tới rời đi, nhưng là thật sự bỏ không thể rời đi Hàn gia năm đó hưng thịnh đất. Hơn nữa nghe nói chúng ta Hàn gia tổ tiên năm đó còn ra qua thần tiên, vạn nhất chúng ta này một chi cũng rời đi thần tiên tổ tiên rồi trở về, chỉ sợ cũng thật tìm không được chúng ta những hậu nhân này rồi, lúc này mới thôi ý nghĩ này. Hàn họ nam tử nghe vậy, thật thà nói. Thần tiên tổ tiên, hắc hắc, bản thân ta cũng đã được nghe nói cái này tin đồn bất quá đây là vài ngàn năm trước chuyện tình rồi. Sợ rằng căn bản không cách nào thật không. Áo bào xanh người từ chối cho ý kiến nói. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, nhưng các trưởng bối cũng nói như thế. Khác đại tế lúc tổ gia gia từng lấy ra nghe nói là thần tiên tổ tiên lưu lại thần kiếm vỏ kiếm, nghĩ đến hẳn là còn có mấy phần có thể tin. Hàn họ nam tử nhích miệng cười một tiếng nói. Thần kiếm vỏ kiếm. Áo bào xanh người hai hàng lông mày mỉm cười nói trọn có mấy phần kinh ngạc bộ dạng. Đúng vậy a. Nghe các trưởng bối nói, này thần kiếm năm đó vẫn sắt tổ từ trong từng tại nhiều năm trước mấy lần đem chúng ta Hàn gia từ diệt tộc họa chung cứu vãn ra. Đáng tiếc có một lần dùng xong sau kiếm này liền biến thành vô số kim quang biến mất rồi, chỉ để lại này vỏ kiếm vẫn tồn tại hậu thế. Nhưng nữa không cái gì thần hiểu nơi rồi, cũng vẫn bị chúng ta này một chi cất giấu. Bất quá cũng là bởi vì thần kiếm không có duyên cớ, Hàn gia năm đó mới rốt cuộc ở sau đó một lần khác đại nạn chung nhanh chóng suy sụp xuống, còn thừa lại tộc nhân mới không thể không cắt chạy đồ vật này ly tán ra. Hàn họ nam tử chẳng biết tại sao cảm thấy người trước mắt hết sức dễ thân, nhưng lại bất giác đem biết hết thảy tất cả đều nói ra. Thì ra là như vậy, đây hết thảy bản thân ta là cũng không quá rõ ràng. Bất quá nhất tộc hưng hưng suy suy cũng là bình thường chuyện, cho dù ai cũng là không cách nào tránh khỏi. Đây là của ngươi mà hài tử ư? Thoạt nhìn rất cơ trí, tên gọi là gì? Áo bào xanh người được nghe chi than nhẹ một tiếng, nhưng xoay chuyển ánh mắt, ở vợ chồng bên cạnh nam hài trên mặt đảo qua sau, nhìn như tùy ý hỏi một câu. Ha ha, đây là nhà ta con trai thứ ba Hàn Minh. Tới đây, mau chút ít cho tộc thúc dập đầu, Hàn họ nam tử nghe nói đối phương khích lệ trong lòng hết sức cao hứng. Lập tức đem nam hài từ phía sau vừa tung ra nói. Mà đứa bé trai kia mặc dù còn tấm bé, cũng tỉnh không sợ sinh, nhưng lại thật lập tức hướng áo bào xanh người quỳ xuống bơ a nơ gơ. Gơ gơ nhảy, dập đầu hai khấu đầu, gọi một tiếng tộc thúc, sau mới một lần nữa đứng lên. Tốt, thật là một không sai hài tử. Nếu người này có thể cùng ta gặp nhau, coi như là người hữu duyên. Như vậy đi, ta có sống nhau đồ vật này đưa tiễn, nếu là hắn thật là có phúc khí người, nói không chừng sẽ có một cuộc đại cơ duyên chờ, nếu là không có mà nói cũng có thể bảo vệ hắn sống lâu trăm tuổi. Áo bào xanh người liếc thấy ra Nam Hải cũng có linh căn trong người, mặc dù vậy, một loại bình thường linh căn, nhưng là để cho kỳ tâm trung vừa động nói ra nói đến đây. Sau đó hắn một cái lật tay, trong tay nhất thời nhiều ra một khối trong suốt ngọc bài, hướng trong đó một chút đánh vào một đạo pháp quyết sau, hay một cây dây đỏ từ trung gian một chuỗi dựng lên, khẽ khom người trực tiếp đeo đến Nam Hải trên cổ. Một màn quỷ dị xuất hiện. Này ngọc bài đầu tiên là một chút bạch quang đại phóng, nữa một cái mơ hồ sau, nhưng lại một chút tính cả dây đỏ ở Nam Hải chỗ cổ đồng thời tiêu ẩn không thấy. Hàn Tinh nam tử vợ chồng thấy vậy tự nhiên thất kinh, nữa vừa nhấc thủ sau trước mắt rõ ràng trống giống một mảnh, kia còn có ba kỳ bóng người nào ở. Má ơi, chẳng lẽ là ban ngày thấy ma rồi? Không riêng Hàn họ nam tử trở nên trợn mắt hốt mồm, bên cạnh cô gái hù một chút kêu ra tiếng tới. Mấy ngày sau, có liên quan Hàn gia Hàn Hắc tử ban ngày gặp quỷ chuyện tình ở phủ cận vài cái tiểu sơn thôn một chút lan truyền ra cho trong thôn không ít lắm mồm thôn phủ thêm một cái rất tốt chủ đề. Hơn nữa vẫn kéo dài mấy tháng sau, mới cuối cùng không người nào nói đến rồi. Chẳng qua là cũng không ai biết. Cái này gọi là Hàn Minh Nam Hải sẽ ở mấy tháng sau vô ý mở ra ngọc bài chung bí mật sau đột nhiên rời nhà trốn đi, cũng ở mấy năm sau mượn mặt này ngọc bài lực trực tiếp bái nhập đến Lạc Vân Tông một vị nguyên anh trưởng lão, cũng cuối cùng trở thành một gã tiếng tăm lừng lấy đại tu sĩ, để cho Hàn gia cũng theo đó lần nữa thịnh vượng dựng lên. Mấy ngàn năm đi qua, nguyên bản coi như náo nhiệt chuỗi ma cốc bên ngoài theo các loại linh dược linh vật bị ngắt lấy không còn, đã trở nên trống sống gì thường, ở không người nào nguyện ý mạo hiểm tiến vào. Nhưng một ngày kia, một đạo thanh ảnh nhưng không nhìn trong cốc các loại còn sót lại cấm chí cùng một chút kỳ hiểm, một đầu xông vào. Qua nữa hồi lâu sau, trong chuỗi ma cốc đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa nổ, để cho ngoài cốc phủ cận mặt đất cũng hơi bị thoáng một cái, tiếp theo một đạo chói mắt thanh sắc cầu vồng xuyên thủng bầu trời đích phá không ra. Vài cái chớp động sau, liền biến mất ở ngoài chín tầng mây vô ảnh vô tung. Như thế đại động yên lặng, tự nhiên một chút kinh động rồi phủ cận chiếm cứ vài cái trung tiểu tông môn. Lúc này phái ra môn hạ đệ tử đến đây xem xét. Kết quả những người này vừa đến trong cốc chuyện phát đất sau tất cả đều kinh hãi. Chỉ thấy nguyên bản ngăn cản trong chuỗi ma cốc ngoài cốc một chỗ ngọn núi rõ ràng vô ảnh vô tung biến mất. Mà ở chỗ cũ con lưu lại một khổng lồ vô cùng hố sâu, bên trong mơ hồ một chút ngân bạch sắc quang tia ra bên ngoài xì ra. Bắc cực nguyên quang. Có chút kiến thức rộng rãi tôn môn tu sĩ, một chút liền thất thanh gọi ra những thứ này ngân bạch quang tia lai lịch, lúc này không ít người vui mừng dưới, vội vàng mạo hiểm tiến vào cự ở bên trong, muốn hái một chút bắc cực nguyên tinh đi ra ngoài. Nhưng đáng tiếc chính là, ngay cả những người này tìm tòi mấy trăm lần, cũng chỉ là tìm được hàn huyên một chút không nhiều lắm mười mấy viên bắc cực nguyên tinh mà thôi. Vì thế những thứ này tôn môn tu sĩ còn xảy ra một cuộc không nhỏ xung đột. Sự tình như thế này thanh ảnh dĩ nhiên là vừa từ Việt quốc Kính Châu chạy tới Hàn Lập rồi. Hắn đem dấu riêng chuỗi ma cốc dưới đất bắc cực nguyên tinh tất cả đều dùng quảng đại thần thông toàn bộ lên ra. Ở nhân giới cũng không tiếp tục cái gì nhưng ngưng lại rồi. Lúc này đang ở phủ cận tùy ý tìm một chỗ bí ẩn sơn động, bắt đầu bố trí một ngọn dị thường phức tạp pháp trận. Lần này trở về bởi vì muốn đem lấy được bắc cực nguyên tinh cùng nhau nhảy qua giới đeo mà quay về, cho nên khó khăn thậm chí so sánh với hạ giới lúc còn muốn lớn hơn một chút, cho nên phải mượn một chút pháp trận lực. Đếm canh giờ sau, pháp trận rốt cuộc bố trí xong tất. Hàn Lập lúc này ngồi xếp bằng trong pháp trận trung tâm, hai tay bấm tay niệm thần chú, một khối ngũ sắc hình dáng cử đại viên bàn hóa thành trăng tròn từ kia trên người một bay ra.